Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794, 794 kim tự tháp lao tù. Bắt được Mã Nhiên, thoáng áp chế một làn sóng bàn nhược hung hăng khí diễm sau. Mã Nhiên ý nghĩ thông suốt rất nhiều, lại không thừa nhận cũng không được. Chính mình không cách nào tránh khỏi đối phương nhắc tới vấn đề. Nhìn nỗ lực duy trì bình tĩnh thần thái bàn nhược, Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, khẽ mỉm cười, nụ cười này nhìn như ôn hòa, lại mơ hồ lộ ra một luồng dày đặc mùi máu tanh. Phản đồ, không đáng kể, vừa vặn mượn tay của các ngươi, trên địa cầu bên này hoàn thành một lần thanh tẩy. Phản đồ loại sinh vật này rất khó giết hết, rốt cuộc nhân tâm phức tạp. Bất cứ người nào cũng có thể ở một số thời điểm bởi vì một số lý do trở thành tên khốn kiếp. Tại chỗ phản bội địa cầu văn minh. Những lý do này bên trong, có lẽ phần lớn là đê hèn âm u mà vì tư lợi. Nhưng cũng khả năng nghe tới quang minh vĩ đại. Tỉ như, vì tình yêu, tình bạn, tình thân, tự do, lý tưởng. Ta phải nhịn nhận lương tâm dày vò. Ruồng bỏ địa cầu, từ vừa mới bắt đầu. Mã Nhiên liền không cân nhắc qua những này loè loẹt nỗi khổ tâm trong lòng. Đối mặt phản đồ, xưa nay đều là một đao cắt xử lý sách lược, một mực đối xử bình đẳng, không có một chút nào bất công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bàn nhược trong con ngươi Phật quang hơi ngưng trệ, trầm ngâm chốc lát, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi cùng xin báo lên miêu tả không giống nhau lắm, nếu người địa cầu tất cả đều phụ lòng ngươi. Ngươi cũng cam lòng giết hết bọn họ. Mã Nhiên nhíu mày, trong giọng nói hiện ra mấy phần khinh bỉ. Ta vẫn không có ngu đến mức trình độ đó, đối xử ruồng bỏ giả vấn đề. Ta có đầy đủ kiên trì. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí trở nên trầm trọng một chút. Nghiêm túc nói, chỉ cần hàng ngày giết, hàng tháng giết, hàng năm giết, làm tiếp tốt tư tưởng cùng công việc quảng cáo. Kiên trì không ngừng. Kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó, địa cầu nhân loại đại gen trong kho, tên là phản bội, đê hèn di truyền tin tức cuối cùng rồi sẽ triệt để chôn vùi. Ngoài ra, biện pháp quá nhiều rồi. Đơn giản thô bạo một điểm, chỉ cần hồi tưởng đến thời gian tuyến đầu nguồn, đem phản đồ trực hệ các trưởng bối toàn bộ tuyệt dục, cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Mã Nhiên càng nói ngữ khí càng là ung dung. Đến mức thương minh tinh, chấm ngoặc kép, bên kia không thuộc quyền quản lý của ta, cũng không cần ta đến lo lắng, bởi, thương minh chi thư, tồn tại, mang ý nghĩa đối phương không quản ném vào bao nhiêu, thương minh tinh ra bao nhiêu phản đồ, đều là đang làm thâm hụt tiền mua bán, tương đương với vắt hết óc giúp đỡ Mã Nhiên, bàn nhược đồng dạng nhếch lên khóe miệng, thậm chí buông ra che tay cụt miệng vết thương tay. Một bộ nắm chắc phần thắng tư thái. Quanh thân Phật quang hiện lên. Thân hình từ từ trôi nổi lên không. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Mã Nhiên. Ngụy biện có thể đã lừa gạt người khác. Lại không gạt được bản tâm của ngươi. Tội vũ trụ sẽ bởi vì ngươi hành động mà sinh linh đồ thán. Máu nhuộm tinh hà. Nếu như ngươi thật không sẽ vì vậy sản sinh cảm giác có tội. Ta có lẽ sẽ bởi vậy cảm thấy vui sướng bởi vì đây là ta đời này tới nay. Duy nhất một lần nhìn lầm người. Mã Nhiên cũng không có cùng bàn nhược tính toán xong phương vị. Chí đứng vấn đề, chỉ là đầy hứng thú nhìn về phía đối phương kia đã đình chỉ chảy máu. Vết thương mặt cắt như đọng lại hắc rượu thạch bình thường vai. Thần thái bình tĩnh như thường. Ung dung không vội trong giọng nói. Lại hiện ra mấy phần tàn khốc. Lấy thực lực của ta, đủ để che chở địa cầu rồi. Mặc dù chỉ là đưa mắt hạn chế vào địa cầu, ta cũng chỉ đồng ý che chở những kia đáng giá che chở sinh mệnh thôi. Tri ân báo đáp người, đáng yêu mèo, chó trung thành, hàm hậu gấu trúc, chấm ngoặc kép, một phen chợt nghe bên dưới tựa hồ thường thường không có gì lạ tuyên ngôn. Để quang minh chí cao, Lâm Khả nghe tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy cả người hàn ý từng trận, nhất thời lên cả người nổi da gà. Mã Nhiên ý tại ngôn ngoại, hắn nghe hiểu rồi, địa cầu cùng thương minh tinh bên ngoài sinh linh, chết nhiều hơn nữa, Mã Nhiên một điểm đều sẽ không cảm thấy khổ sở. Mặc dù là Mã Nhiên những nhân loại địa cầu kia đồng bào, hắn cũng chỉ quan tâm đáng giá người. Những kia cầm Mã Nhiên chỗ tốt còn muốn chỉ trích hắn làm chưa đủ tốt người. Thành thật mà nói, Lý Tính nói cho Lâm Khả, tuy rằng Mã Nhiên tâm tính cứng cỏi tàn nhẫn, tuyệt đối không thể bị loại kia mặt hàng hạn chế. Nhưng, địa cầu mấy tỷ nhân khẩu, vong ân phụ nghĩa còn cảm thấy chuyện đương nhiên ngu xuẩn, là nhất định tồn tại. Khủng bố hiện thực là, bây giờ trên địa cầu, cũng không có như vậy ngu xuẩn. Lâm Khả lấy quang là tay mát, trong khoảnh khắc liền thấm nhuần toàn cầu. Chí cao bên dưới, tất cả bí mật ở trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Có thể trên địa cầu, hắn lại liền một cái như vậy ngu xuẩn đều không có tìm được. Ùng ục, Lâm Khả nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác hiện tại dùng bộ này rác rưởi thân thể quá dễ dàng miệng khô lưỡi khô một ít. Ở hắn nghĩ đến, có lẽ Mã Nhiên vì ngăn chặn loại kia bị buồn nôn đến khả năng, đã sớm ở thời gian tuyến khởi nguyên nơi đem những kia phù hợp điều kiện đám ngu tất cả đều bóp chết ở thụ tinh chứng trạng thái rồi. Nhất niệm đến đây, Lâm Khả không nhịn được yên lặng ở trong lòng phun mạnh lên bàn nhược đến. Đây không phải heo đội hữu là cái gì? Mã Nhiên đến tột cùng máu lạnh đến mức nào? Trong tài liệu viết còn chưa đủ rõ ràng sao? Bàn nhược sẽ không phải thật cho rằng giống Mã Nhiên như vậy đao phủ thủ sẽ bởi vì tương lai khả năng phát sinh bi kịch mà lương tâm phát hiện, cảm thấy áy náy, tự trách, đau lòng, không đất dung thân chứ. Lâm Khả tự nhận là đối với địa cầu văn minh là có sâu sắc hiểu rõ. Ở trong nháy mắt này, hắn không lý do nghĩ đến một câu nói, đỉnh cấp tay thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Chỉ có ở phát động công kích lúc, mới sẽ lộ ra sơ hở chí mạng. Bàn nhược nhưng là lạnh nhạt như lúc ban đầu. Nhưng vẫn là bức kia tràn đầy tự tin dáng dấp. Ngươi là theo ta bố trí kỹ càng hữu văn ảo giác tìm tới nơi này. Bàn nhược trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Âm thanh từ từ vang dội. Ngươi cho rằng ta ở múa rìu qua mắt thợ. Nhưng không biết, hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Ta hữu văn trình độ kém xa ngươi chuyện này. Ta đã sớm biết, vừa mới những kia nhìn như bị ta tiện tay bố trí xuống hữu văn. Trên thực tế, đều là ta dụ dỗ ngươi mắc câu mồi câu. Chân chính bố cục, kỳ thực từ lâu hoàn thành. Phật vực tam thiên giới. Chấm ngoặc kép, hiện, hắn phát ra mỗi một cái âm tiết, đều hóa thành màu vàng chữ vạn. Phật quang phổ chiếu, thấp thoáng vòm trời. Những thanh âm này hóa thành vàng dòng chữ vạn vừa xuất hiện, liền hóa thành là cát bụi to nhỏ, về số lượng nhưng là thành bao nhiêu thức điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt liền hình thành ngoại hình rất giống kim tự tháp lao tù, đem Mã Nhiên cầm cố trong đó. Vốn là lấy bản nhược bản lĩnh, muốn một lần là xong, đem Mã Nhiên chớp mắt giam cầm lên, là tuyệt không thể nào làm được. Linh hồn trí cao năng lực tuy rằng quỷ dị, nhưng vô vị trí cao đồng dạng đặc thù, không bị bất luận cái gì khắc chế. Muốn ở chính diện đánh cờ bên trong đánh bại Mã Nhiên, liền phải làm tốt đem thế giới cũng đánh tới sụp đổ, pháp tắc cũng đánh tới tiêu diệt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ở vừa nãy, bàn nhược vận dụng vô tận vị diện thống hợp ý chí tạm thời ký gửi ở trên người hắn một tia sức mạnh, lấy có tâm tính vô tâm, trực tiếp đạt thành áp chế hiệu quả. Phía trên chân thực chỉ lệnh là bắt được Mã Nhiên. Bàn nhược nhưng có ý nghĩ của chính mình. Bàn nhược tầm mắt xẹt qua kim tự tháp lao tù, kia không có chút rung động nào trong tròng mắt, hiện ra một vệt khó có thể phát hiện cuồng nhiệt vẻ. Ngươi là của ta rồi. Bàn nhược phải đương trường độ hóa Mã Nhiên, làm cho đối phương trở thành chính mình dưới trướng trung thành nhất ưng khuyền. Chủ động dâng lên cái kia để vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng thèm nhỏ dãi ba thước đồ vật. Cường A bàn nhược, ta coi thường ngươi rồi. Lâm Khả sáng mắt lên, nụ cười vừa mới tỏa ra, liền đọng lại ở trên mặt. Chờ đã, cảm giác có gì đó không đúng. Thôn phệ trí cao cũng là người địa cầu. Nàng không thể không phản ứng chút nào mới đúng. Huống hồ, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên nếu là thật có tốt như vậy bát, còn cần phải bàn nhược lại đây hái trái cây.